Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, một bước thiên đường. Một bước địa ngục, Converter Dung Kiều cầu phiếu không chỉ là người phách kiếm tộc không nhìn thấu. Liền tại chỗ Man Thiên Đỉnh cũng thấy hứng thú, dựa theo hắn đối với phách tiêu biết rõ, không phải là như vậy. Đây rốt cuộc là ở tính toán gì? Bất quá nhìn dáng dấp chuyện hôm nay tình, hẳn sẽ lấy một cái kết quả tốt thu chàng. Phách kiếm tộc những người khác, Man Thiên Đỉnh không quan tâm. Hết thảy quyền quyết định là ở phách tiêu trên tay. Ở phía xa, Dịch Tiểu Phi cùng phách tiêu bàn luận. Cái này giao một cái lưu chính là hơn nửa tiếng. Cùng hai người lúc tới, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Lão tổ, cái này, không biết hai người đàm luận cái gì, lẫn nhau bây giờ hẳn làm sao sống chung. Dịch tướng quân sau này chính là ta phách kiếm tộc một phần tử. Gặp Dịch tướng quân như gặp ta, nếu là có ai đem ta lời nói làm gió bên tai, nhẹ thì cút ra khỏi phách kiếm tộc, nặng thì chết, thành tựu phách kiếm tộc người mạnh nhất. Phách tiêu có đầy đủ uy thế, lời nói chính là quy củ. Hơn nữa phách tiêu lão tổ thủ đoạn, tại chỗ người phách kiếm tộc đều là biết được. Hòa hí lúc này phách tiêu lão tổ rất gần gũi người. Nhưng nếu là phách tiêu lão tổ tức giận, vậy hậu quả này tại chỗ người phách kiếm tộc không chịu nổi. Hòa hòa khí khí mới là tốt nhất, hôm nay thật tốt uống một bình. Đối với cái kết quả này, Man Thiên Đỉnh rất là vui vẻ, không khỏi đề nghị, lão tổ, bên này mời, giữa hai người trò chuyện, chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng phách tiêu mình biết được, ở bên này có dùng cơm địa phương, nếu sau này đều là người mình, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ nhiệt tình tiếp đãi, lão hủ tử lượng, lần này sẽ để cho Tiểu Phi ngươi thật tốt xem. Tiểu Phi liền gọi cũng sửa lại, một tiếng này Tiểu Phi gọi rất thân thiết, hoàn toàn chính là trưởng bối đối với vãn bối giọng, cái này làm cho người phách kiếm tộc hiểu thêm lão tổ cũng không phải là cùng bọn họ đùa giỡn. Nhưng trong này rốt cuộc có quan hệ thế nào, bọn họ cũng không cách nào suy nghĩ ra được. Được, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, cái này phách tiêu đừng xem cao mình không biết mấy bối phận. Nhưng lúc trước đơn độc trao đổi trong, không thể nghi ngờ là tánh tình người. Hôm nay đạt thành nhận thức chung, đây đối với Dịch Tiểu Phi có lợi vô hại, giống vậy đối với phách kiếm tộc cũng có lợi vô hại một chuyện. Dịch Tiểu Phi, phách tiêu, còn có Man Thiên Đỉnh, đã phách Như Long cũng vội vàng đi theo. Về phần đang trận những thứ khác phách kiếm tộc trưởng lão, cũng không có tư cách cùng nhau vào tiệc uống thỏa thích rượu. Bọn họ đến bây giờ còn là mặt đầy dấu hỏi, trên mặt vẫn là trong lòng chung quy là có bất mãn. Có thể bất mãn đi nữa thì như thế nào? Sự việc đều đã đến như vậy đến nước, bọn họ tại sao có thể thay đổi? Lão tổ phách tiêu chính là bọn họ phách kiếm tộc cao nhất cầm quyền, nắm trong tay hết thảy. Đối với lão tổ người ở chỗ này đều là rất hiểu. Lão tổ làm hết thảy tất cả là vì phách kiếm tộc. Ở thiên địa linh khí đại biến lúc đó, quần hùng tranh chi, đoạt khí vận đoạt vận may. Phách kiếm tộc cần phải bắt được như vậy cơ hội, có thể gặp hiện ở nơi này Dịch Tiểu Phi. Đối với phách kiếm tộc tuyệt đối có trọng dụng, dẫu sao người này vậy một phần yêu nghiệt thiên tư. Bọn họ đã biết rất nhiều, bây giờ không cách nào dự liệu, hẳn là Dịch Tiểu Phi có thể đạt tới một bước kia. Ước chừng qua một tiếng, bốn người ngồi vào chỗ ngồi, bên cạnh trên đất đều là đã mở năm xưa rượu lâu năm. Có thể nói đều là giá trị không rẻ, chẳng qua là hôm nay những rượu này, bốn người uống dùng giống như đang uống nước sôi vậy, tửu lượng đều là hàng đầu. Chú em Thiên Đỉnh, các ngươi Man Thần Môn chẳng lẽ còn không có tiếp thu được mời sao? Ông anh phách tiêu nói đúng nhan tộc mời, còn không có nhận được. Bất quá từ lấy được tiếng gió tới xem, chắc chính là mấy ngày nay. Cũng không biết Nhan tộc muốn làm gì. Ông anh Phách Tiêu người có thể hay không biết. Nhan tộc mời rất nhiều thượng cổ tộc thị đi tụ họp một chút. Có thể trong này rốt cuộc là vì cái gì? Man Thiên Đỉnh ngược lại không rõ ràng. Ta đây là biết một hai. Cùng hôm nay Nhan tộc ba tiểu vương có liên quan. Phách Tiêu cầm lên rượu trên bàn vò. Khai phong sau đó, trực tiếp xốc lên bắt đầu ngửa đầu uống thỏa thích đứng lên. Nhan tộc ba tiểu vương. Dịch Tiểu Phi đối với cái này ba tiểu vương sự việc. Hay là từ Man Thiên Đỉnh trong miệng biết. Bất quá Man Thiên Đỉnh biết được cũng không phải rất nhiều. Mà bây giờ từ Phách Tiêu thần thái tới xem. Biết sự việc hiển nhiên phải nhiều ở trên rất nhiều. Tiểu Phi, cái này Nhan tộc ba tiểu vương chính là trong Nhan tộc. Vậy ba cái lão quái vật đệ tử, ba người thực lực đạt tới ba chuyển động hư cảnh. Ba chuyển động hư cảnh, phân là động hư sơ kỳ, động hư trung kỳ, động hư hậu kỳ, mà một khi đạt tới động hư hậu kỳ đỉnh cấp cảnh. Tiến thêm một bước, chính là một chuyển động hư, một chuyển đến cửu chuyển, chính là động hư cảnh sau cùng cực hạn. Cửu chuyển quy nhất, phương vi tôn, ba chuyển động hư cảnh, đó đã là cực kỳ cường hãn tồn tại. Xa xa không phải bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể so sánh. Vì ba tiểu vương, rốt cuộc là chuyện gì? Ông anh Phách Tiêu tình huống cụ thể biết không? Cái này không biết, bất quá lần này Nhan tộc có thể không chỉ là mời chúng ta những thứ này thượng cổ tộc thì... Còn có một cái cùng Nhan tộc làm bạn tốt lắm dược tộc. Cũng sẽ tới. Ta hiểu biết cũng chỉ có những thứ này. Phách Tiêu vừa nói. Đưa mắt chuyển tới Dịch Tiểu Phi trên người. Lần nữa mở miệng nói. Tiểu Phi. Nơi Nhan tộc. Đối với ngươi mà nói chính là nơi hung hiểm. Ngươi nghĩ rõ ràng muốn cùng chúng ta cùng nhau đi Nhan tộc sao? Trước nói chuyện với nhau lúc này Dịch Tiểu Phi thì có đi Nhan tộc tâm ý. Từ Phách Tiêu biết Dịch Tiểu Phi tình huống tới xem, Dịch Tiểu Phi cùng Nhan tộc không phải là bạn, phải chăng là kẻ địch, cũng không nói rõ ràng. Dịch Tiểu Phi cái này một phần thiên phú, Nhan tộc tất nhiên sẽ coi trọng, Nhan tộc cũng biết mời chào, nhưng cùng Dịch Tiểu Phi có dính líu là Nhan Hải. Còn có Nhan Hải con gái Nhan Như Ngọc. Lão tổ, người trước đáp ứng ta mà nói, là thật hay không? Dịch Tiểu Phi hỏi ngược lại. Câu câu là thật, ta Phách Tiêu không phải ăn nói bừa bãi hạng người. Được, lão tổ cái này một vò rượu ta trước cạn là kính. Dịch Tiểu Phi đem bên cạnh một vò rượu xách lên, ngửa đầu uống, Man Thiên Đỉnh nhìn, có chút không rõ cho nên. Rốt cuộc Phách Tiêu đáp ứng Dịch Tiểu Phi chuyện gì? Rất là nghi ngờ. Cái này một vò rượu uống xong. Dù là Dịch Tiểu Phi không nói. Phách Tiêu đều biết Dịch Tiểu Phi tâm ý. Đối với Dịch Tiểu Phi không khỏi coi trọng mấy phần. Phách kiếm tộc muốn là thật có thể đạt được Dịch Tiểu Phi che chở. Dù là rời đi hắn. Ở trong thượng cổ tộc thị cũng đứng ở chân. Cả đời này tới. Thượng cổ tộc thị trừ giống như Nhan tộc như vậy tồn tại. Những thứ khác thượng cổ tộc thị có huy hoàng thời khắc. Cũng có suy bại cuộc sống. Dẫu sao người cũng là muốn già. Muốn tìm một cái có thể phó thác người. Quá khó khăn. Phù hợp hắn điều kiện người. Giống vậy quá ít. Mà trước mắt tiểu tử. Không thể nghi ngờ là Phách Tiêu trong suy nghĩ người kia. Phách Như Long nhìn Dịch Tiểu Phi cùng Phách Tiêu, giữa hai người nói chuyện, bây giờ thần thái, trong lòng đã nghĩ được một ít có thể. Ông anh Phách Tiêu bước này cờ, không thể không nói, để cho Phách Như Long rất kinh dị. Giá thế này là muốn đem Phách kiếm tộc cùng Dịch Tiểu Phi buộc chung một chỗ. Là phúc hay họa, loại chuyện này chân thực khó mà nói. Đối với Phách mũi tên tộc mà nói, hoàn toàn đã là một bước thiên đường một bước địa ngục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé http.